À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. À, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái series cũng được rất nhiều anh chị em mong đợi, đó là series luận lác của tác giả Diễm Hằng. Em xin phép anh Đức sẽ đề là em lại lên Truyện Ma Pháp Sư. Tuy nhiên rằng là cái series này thì cũng đã để lại ấn tượng rất là nhiều trong lòng của khán thính giả. Lần này sau cái chuyến đi cứu anh Lý ở trên vùng cao về thì thầy trò nhà luận lác sẽ gặp điều gì, bắt ngải là bắt như thế nào, cụ thể cái câu chuyện bùa ngải ở trong đó là gì. Trong tất cả các loài ma chúng quỷ thì có một số cái thứ nó khó xử lý hơn, tại vì nếu như là ma quỷ thì xử lý theo cái hướng âm dương nó rất là dễ, kể cả là dù là đại quỷ xong là xong. Nhưng nếu như đã là bùa là ngải thì nó không chỉ đơn giản là xử lý ở phần âm mà nó còn liên quan đến con người sống. Thế nên nó khó hơn rất là nhiều, bởi vì là nó còn liên quan đến cả mạng người, cả pháp luật. Dù đúng dù sai, một khi đã dính đến mạng người là dính đến pháp luật. Xem ra là nó rất là rắc rối. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Diễm Hằng bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Luận Lác Bắt Ngải, tác giả Diễm Hằng. Một ngày đẹp trời đến lạ, nắng vàng óng chiếu xuống khoảng sân rộng, hoa vàng nở rộ, bướm lập lờ bay lượn. Anh Lý đang ngồi trong trụ sở làm việc, lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Khung cảnh nơi đây yên bình đến nao lòng, nó khiến cho tâm hồn người ta cũng cảm thấy thư thái dễ chịu. Đang lơ mơ đầu óc lên mây thì đột nhiên có tiếng người gọi. Đồng chí Lý, đồng chí Lý. Hình như là có người đồng chí quen thì phải. Anh Lý khó hiểu ngơ ngác. Có chuyện gì thế Tâm? Ở ngoài kia mới bắt được hai người phạm tội gì, tôi vừa đi ngang qua, nhưng mà hình như là người quen của đồng chí. Anh Lý vội vàng đứng lên xem. Ra tới nơi thì thấy gương mặt chán trường ấy chính là Luận, em mình đang ngồi bên cạnh, bị nó che khuất trông không rõ. Bước hẳn vào trong thì ngoẹo đầu sang một bên thở dài thườn thượt. Ấy lại nào ngờ là bố mình và lão Hậu. Anh công an giao thông đang ngồi lập biên bản, nhìn thanh Lý thì lên tiếng. Đồng chí quen à? Tội gì đấy đồng chí? Ba người này chạy xe kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ, bị bắt mà lại còn bỏ chạy. Anh Lý nghe mà không biết giấu mặt vào đâu, quay sang nhìn ba người. Thằng Luận thì mắt nó lát sẵn rồi, nó không cần phải tránh phải né. Còn ông Hoan và lão Hậu già thì vội quay đi chỗ khác, kẻ thì cúi xuống đếm ngón chân, người thì ngẩng đầu ngắm thạch sùng ở trên trần nhà, ra vẻ mặt vô tội. Anh Lý thở dài, bố. Tiếng gọi bố làm cho ông Hoan giật mình. Bố. Con bảo là cái thằng Lác này nó phá cùng với lão Hậu đã đành, thế bây giờ đến lượt bố cũng... Ông Hoan lúng túng không biết trả lời ra sao. Anh công an giao thông lên tiếng. Ông ấy là người cầm lái đấy. Anh Lý quay phát lại, ánh mắt trợn lên, vừa tức giận vừa kinh ngạc. Ông Hoan lại tiếp tục tránh né. Còn lão Hậu thì đôi mắt lim dim chừng như khoái chí. Lão đang cố bấm bụng cười, đâm ra cái khuôn mặt của lão nó cứ vặn vẹo cả vào. Anh Lý tức lắm. Ông bố điềm tĩnh đứng đắn, giờ đây còn báo hơn cả thằng em và cái lão già mất nết kia. Trách thì trách đấy, nhưng cuối cùng anh vẫn phải làm đơn nộp phạt rồi xin cho ba người về. Còn xe thì cứ tạm giữ ở đó. Xong hết thủ tục, đưa ba người ra cổng. Anh Lý cứ như là người cha già, dặn bảy con trẻ: thôi nhá, đi về nhá, không đi đâu nữa đâu đấy, tháng nào cũng bị bắt lên đây, có muốn để cho con làm ăn nữa không đấy. Ba người mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh Lý, vẫn cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn ngày, nhìn đêm. Đoạn miệng ậm ừ rồi nhanh chóng chuồn mất, chứ không đứng đây kiểu gì rồi nó cũng lại té cho một bài. Từ đây về nhà khá xa, đi bộ thì có mà đến bổ quýt, còn đi xe ôm thì có mà đốt tiền. Ông Hoan cuối cùng đành phải gọi taxi đưa ba người về vậy. Tới nhà ông Hoan lại phải quẹ tiền ra mà trả, bởi vì thầy trò nhà kia nó làm gì có xu nào. Này, tôi bảo này lão Hồng, làm thầy pháp nghèo như thế à? Hả? Tôi thấy thầy bà người ta giàu lắm cơ mà. Nếu mà như thế thì cho thằng con tôi đi học nghề thôi, chứ cứ mà đi theo lão thì đói vêu mồm. Lão Hậu ngồi xuống đá ghế, vắt chân ung dung. Ông chả biết cái gì. Ông nhìn tôi đi, thế tôi có chết đói không? Chẳng qua là thời chưa tới, chưa tới. Thằng Luận cũng đồng tình với bố. Phải đấy, bao nhiêu năm rồi chả có xu nào. Cái điện thoại của tôi bao giờ lão mới mua lại? Lão lươn vừa thôi. Này, thằng ôn con, sao mày nhớ dài thế? Thôi được rồi, sắp tới tháng 7 còn, tao cho mày đi kiếm tiền mua cái điện thoại khác nhờ. Thằng Luận biết ngay là lão già chuẩn bị bày trò. Lão định làm gì? Này, lão đừng có gài tôi đấy. Mày yên tâm, kiểu gì cũng đầy tiền, chỉ cần mày chịu khó một tí là được. Đến cả ông Hoan cũng cảm thấy có cái mùi ám muội trong lời của Hậu già. Thế nhưng mà thôi, cứ để đến lúc đấy rồi tính. Thời gian trôi qua, loáng một cái đã đến mùng 7. Đến mùng 1 tháng 7 âm lịch, mới sáng sớm, lão Hậu đã đánh thức thằng Luận. Đôi mắt toét nhèm, đang khó hiểu thì bị lão đá cho một cái vào mông. Dậy, dậy nhanh lên, dậy để con đi làm ăn. Lão điền à, dậy cái gì giờ này, vừa ngủ ấy. Nhanh lên, mày hỏi nhiều, đi đến nơi khác biết. Ở bên ngoài, ông Hoan đã đợi sẵn từ bao giờ. Thằng Luận bị lão Hậu lôi dậy đi sành sạch. Ba người leo lên con xe, phóng đi ù ù. Con xe mới lấy về được có hai hôm, thế mà hôm nay lại tống ba đi như thường, cũng chẳng có mũ nón gì sất. Đơn giản là họ nghĩ có người chống lưng, sợ cái đách gì. Chứ anh Lý mà thấy cảnh này thì chắc là anh cũng nhồi máu cơ tim mất. Một hồi xe dừng lại ở trước một ngôi chùa lớn, mới sáng ra hàng quán đã mở san sát ở cổng chùa. Đây là di tích lịch sử, thằng Luận trước cũng hay mò lên đây chơi. Mỗi năm ngày lễ, ở đây đông đến độ chẳng có chỗ mà chen chân. Còn ngày thường thì cũng có khách tham quan hành hương. Nay là mùng 1, người ta đến dâng hương cầu xin cho cái tháng 7 cô hồn không bị theo, rồi xin xá tội cho vong nhân, cho người thân nhà mình. Đông lắm. Ông Hoan cau mày. Ê, không phải là lão nói đi làm sao? Thế bỏ đây làm gì? Lão Hậu cười cười, bảo ông Hoan cứ cất xe rồi đi theo lão. Hai cha con ù ù cạc cạc đi theo Hậu già đến gần cổng chính. Cánh cổng đá to, đượm màu cổ kính. Nhìn bà bán nước, lão Hậu chào. Cô Sáu khỏe không? Bà cô đang lối hối nghe tiếng thì quay phắt lại, gương mặt rạng ngời đon đả, xoa xoa vào nhau cung kính. Ôi, thầy! Lâu lắm rồi mới gặp thầy, cứ tưởng thầy không đến đây cơ. Dạo này hơi bận, đang chuẩn bị làm chức trưởng phòng ở dưới Cục Quản lý Tâm linh Thế giới của Liên Hiệp Quốc, không có thời gian. Ghê thế. Thầy ngồi xuống đây, bàn ghế tôi vẫn giữ cho thầy đây này, để tôi giúp thầy bày ra nhá. Xong bà cô chạy biến ra sau quán, bê ra cái bàn gỗ nhỏ độ 50 phân, dài chừng mét, đặt sát ở cổng. Ông Hoan và Luận trợn mắt nhìn. Sao cái lão này hôm nay nó uy thế nhỉ? Mà bày bàn ra đây làm gì? Hay là định bán cái gì? Lão Hậu già thì làm gì có cái gì mà bán? Bà cô cẩn thận lay lay cái bàn xem có bị cập kênh không, rồi chèn đá vào cho nó chắc. đâu vào đấy bà lại khép nép đứng trước mặt lão Hậu. Dạ xong cả rồi đấy ạ, tí nữa thầy xem cho nhà trắng một quẻ nhá. Lão Hậu đạo mạo chắp tay sau đít. À cảm ơn cô, lúc nào rảnh tôi xem cho. Hai cha con nhà Hoan luận trời môi, bởi vì hôm nay lão lại ra vẻ làm cho họ nhìn mà nổi cả da gà. Lão Hậu khảnh khảng tiến đến bàn, đặt cái ba lô, lấy ra tấm vải trên in hoa văn rồng phượng trông đẹp mắt, một cái đĩa nhỏ hai đồng đài âm dương và một cái mai rùa. Thằng Luận vừa nhìn thì nhận ra, ờ, hôm nay lão đến đây để ngồi xem bói. Lão Hậu sắp mấy quyển sách, nhìn cho oai rồi quay lại híp mắt. Đúng là xem bói, nhưng không phải là tao mà là mày. Thằng Luận và ông Hoan đỡ người. Lão điên à? Tôi biết cái gì mà xem? Không biết, xem khắc biết. Thế bao nhiêu kiến thức tao dạy mày đâu, lôi ra mà thực hành chứ. Ha, đây cũng là một trong những công việc của cái nghề thầy pháp. Luyện cho mắt của mày nó tinh hơn, đỡ lạc. Ông Hoan nhìn lại mắt con, mẹ bố nó. Hai con mắt thì hai hướng khác nhau, thì tính thì toán cái gì. Người ta nhìn thôi có khi còn lác theo nó thì xem cái nỗi gì. Này, lão Hậu, lão điên à? Cho nó xem rồi không biết nó tinh ra hay là rồi lác theo nó. Yên tâm, thầy bói xưa nay luôn đặc biệt hơn người. Thì ông không nghe thấy người ta bảo là bói mù hả? Bói mù cái gì? Có mà bói bù thì có. Ông cứ lên tha lên thiên là băng bổ. Thằng Luận nó lác như thế là người ta nhìn vào là người ta uy tín rồi. Nói xong, lão lấy ra cái áo dài màu xanh đậm, kiểu của mấy ông nghèo ông Lý ngày xưa, với cặp kính đen tròn, đúng chất thầy bói giỏm. Hai mắt kính tròn vo vo bé bằng hai ngón tay, rồi bắt thằng Luận mang hết vào. Thằng Luận cứ như bị thao túng, làm theo răm rắp rồi ngồi vào bàn. Lão Hậu bây giờ mới đắc ý. Đấy, tuy mặt có hơi non nhưng trông cũng tiên phong đạo cốt lắm. Thì ngồi đi nhờ, tao mới mua mày về. Thằng Luận nhảy dựng lên. Không không, tôi không ngồi đâu, ngại chết đi được. Tôi đã làm bao giờ đâu mà bắt tôi ngồi đây một mình. Lão Hậu trấn an. Thôi được rồi, thế thì hôm nay buổi đầu tiên tao với bố mày sang bên quán nước ngồi làm cái này chứ có cái gì đâu hả? Cứ nhìn mặt đoán tướng, nhìn tay đoán tương lai, nhìn chân gieo vận kết, cứ đồng đại âm dương mà bắt mạch thế nhá. Cầu kéo mời chào cho đông khách vào, đông thì mới có tiền, có tiền thì có điện thoại mới iPhone 15 phờ lút quá nhỏ. Không để thằng Luận nói thêm, lão vội vàng quay sang kéo ông Hoan rời đi. Bà cô bên cạnh thấy vậy thì quay qua bắt chuyện. Thế cậu là gì với thầy Hậu đây? Dạ cháu là đệ tử của lão. Không, của thầy ạ. Úi dồi ôi, trẻ mà giỏi thế. Thầy Hậu trước ở đây có tiếng lắm đấy. Chả hiểu sao gần năm nay thầy không ra đây, nhiều người hỏi lắm đấy. Hôm nay người ta mà biết thầy đến đây thì kiểu gì cũng kéo đến cho mà xem. Thằng Luận cau mày, trước giờ đã nghe lão nhắc bao giờ đâu, cái lão này thế mà giấu kỹ thật. Bảo sao lão không thu tiền bắt quỷ của người ta, thế mà vẫn cứ sống đùng đỉnh mấy chục năm nay. Còn đang lơ ngơ thì có một bà từ xa đi tới, mồm miệng còn nhanh hơn cả chân tay. Ôi thầy Hậu. Chưa dứt câu thì bà im bặt, bởi vì bà nhận ra đây không phải là lão Hậu, thay vào đó là một thằng thanh niên lạ hoắc, mặt non choẹt. Đang tính quay đi thì bà Sáu bán nước vội lên tiếng. Này, cậu ấy là đệ tử của thầy Hậu đấy, cô cứ xem đi. Người đàn bà lại nở nụ cười, quay lại đon đả xà xuống dưới bàn. Thằng Luận ngại chín cả mặt, từ bé đến giờ đã được ai bắt chuyện mà dùng kính ngữ như thế đâu. Thế là cả buổi sáng hôm ấy, hết người này lại đến người khác đến xem. Đều là xem quẻ xăm, xem về gia đình, xem chỉ tay, xem tình duyên, xem đường làm ăn. Những chuyện cơ bản không có gì đáng nói. Thế nhưng tiền tạ phải nói là nhiều lắm. Có người hào phóng xem xong thấy thầy luận nói đúng thì đặt đến cả 200.000, 500.000 xuống đĩa. Nhìn số tiền chỉ giúp người ta giải ba cái thứ đơn giản mà gấp mấy lần đi bắt con ma con quỷ, thằng luận sướng rơn. Quyết định sau này cứ ra đây ngồi kiếm tiền cho nó nhanh. Thoáng cái, từ sáng đến giờ thấy có thằng thanh niên ngồi bên quán nước của bà Sáu, chăm chăm nhìn qua thằng luận. Thấy nói vanh vách, ai nấy đều gật đầu răm rắp, suýt xoa một câu lạy thầy, hai câu vâng thầy, ra chiều đúng lắm. Thằng này mới chõ mỏ qua kêu trêu thằng luận, có vẻ như không tin, nghĩ thằng luận là cái bọn lừa đảo. Mấy cái bà cô mê tín: cậu gì ơi, tôi hay mơ thấy có người đuổi bắt mình ở trong mơ ấy, thì phải làm thế nào? Hình như là đêm nào cũng mơ thế đấy. Thằng luận nhìn qua, nó từ từ kéo cái cặp mắt kính xuống để nhìn cho tỏ. Gớm chết, vừa bỏ cái cặp mắt kính xuống thì thằng thanh niên hết hồn. Đôi mắt của thầy, nó nhìn một cái ở bên trái, một cái ở bên phải. Thầy có vẻ như là bị cay mắt đảo đảo một hồi thì cả hai cái con người nó lại trụm vào giữa, trông đến là kỳ quái. Thằng này không nhịn được mà phun luôn ngụm nước trong mồm ra, bấm bụng để không bật cười. Nó lại càng thêm khẳng định thầy luận này là cái loại lừa đảo. Chỉ có điều là thằng luận biết chứ, biết thằng này đang quyết định giễu mình đây, nó tức khí. Anh muốn xem thì qua đây, tôi xem cho đàng hoàng. Ngồi ấy hỏi thì làm sao mà tỏ. Thằng kia chắc cũng chạc chạc tuổi luận, trông ăn mặc bảnh toản, tóc tai xanh xanh đỏ đỏ vuốt ngược, ra chiều là công tử ăn chơi nhà giàu. Thanh luận nó thách thì bước qua luôn. Nói đúng, nó cho dăm chục, không thì nó chửi cho trận, đằng nào cũng chả đáng gì. Nó ngồi xuống trước bàn, đoạn vênh váo: thế xem tay là xem chân hả thầy? Câu nói cũng đầy khinh miệt. Thằng luận chả thèm chấp, bỏ luôn cái mắt kính ra. Nhưng mà cái hành động ấy lại làm cho thằng thanh niên càng buồn cười, cứ phải mập môi lại, người rung lên bần bật vì con mắt đi hai hướng của thằng luận bây giờ nó dính vào bố một chỗ. Thằng luận nhìn thấy trên người của thằng này không ngờ lại có âm khí thật. Chỉ là nó không phải là âm khí của quỷ, mà đơn giản chỉ là bị một con ma, một linh hồn nào đó mới chết ám, coi như là không có cái gì nghiêm trọng. Thằng luận tươi cười: thế có phải là đợt này trong người bất an, đêm đến mộng mị, làm gì cũng thấy xui, sau lưng hay có cảm giác có người nhìn, mà trong nhà như là cảm giác thêm có người phải không? Thằng thanh niên khựng lại, cơn buồn cười tan biến. Quả tình những gì thằng luận nói y xì phóc, nhưng vẫn không tin là thật, chỉ nghĩ đấy là chiêu trò của thằng luận. Có khi ai mà nó chả nói thế, đúng thì đúng mà không đúng thì trượt. Thế bây giờ như nào, mà nó là cái gì? Thằng luận không nhanh không chậm quay sang nhấp một ngụm trà đá: không cần phải làm gì, chỉ là vong bình thường thôi. Mà này, mỗi đêm anh mơ thấy nó đuổi theo anh đòi đánh hả? Thằng thanh niên tự nhiên dùng mình gật đầu vô thức: đúng, chỉ là cái vong, cái bóng đen không rõ nhân diện đuổi theo phía sau ấy. Thằng luận như nghĩ ra điều gì, nhếch một nụ cười gian manh: thế thì đơn giản rồi, nó là cái vong bình thường ấy mà, nó thấy anh yếu đuối, nó đuổi theo cho vui. Nếu như nó dọa anh thì như thế này nhá, tối nay anh để con dao dưới gối, lúc nào nó đuổi thì anh rút dao ra, anh đuổi lại nó. Thế là nó sợ ngay mà. Thằng thanh niên gương mặt đăm chiêu, hình như là cũng có ý xôi xôi rồi đấy. Trong lúc đó, ở trong chùa có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ra, nhìn thấy thằng thanh niên kia thì cười tươi rói. Hình như là bà ấy muốn lại gần để cho luận xem cho một quẻ. Thằng này vội vàng đứng dậy: con xem xong rồi, có gì cần hỏi con hỏi hết rồi, đi đi về mẹ ơi, con đói lắm rồi. Đoạn nó đỡ tay mẹ vội vàng lôi đi. Người phụ nữ quý phái kia cứ u ớ nhìn con, rồi lại nhìn thằng Luận như nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Thằng Luận cười thầm trong lòng, chắc mầm kiểu gì một vài ngày tới thằng này chẳng phải quay lại đây. Vốn chỉ cần họa cho lá bùa trừ tà là xong, nhưng cái tội dám coi thường đại pháp sư Luận thì cứ cho thằng này nó biết thế nào là lễ độ. Hôm ấy về, thầy trò cha con thịt hẳn một con gà ăn mừng, vì mới ngày đầu ra quân thằng Luận đã thu giữ như thế. Chỗ này nói chứ đủ tiền sinh hoạt cho hai thầy trò cả chục ngày chứ không ít. Mẹ bố nhìn cái mặt ngáo ngơ như thế mà có lắm người xem phết. Hai ngày sau, công việc cũng đã quen, dần dần thuận lợi. Dù không có nhiều như hôm đầu tiên, nhưng mà cũng kha khá. Đã thấy có mấy chị em xinh gái đến xem tình duyên, chìa tay ra cho ông Luận cầm. Ui trời trời trời trời trời trời, nó cứ phải nói là còn gì sướng hơn. Thằng Luận nghĩ có cái đà này, chả mấy mà nó đủ tiền mua điện thoại mới, mua xe sang. Ngày thứ ba còn chưa kịp dọn hàng ra, đang hì hục, thì có một lực mạnh vỗ vào vai, làm cho thằng Luận giật mình. Sau đó, thằng Luận bị kéo giật ngược ra đằng sau. Tiếp theo là một cú đấm như trời giáng vào mắt trái, làm cho nó cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Thằng Luận choáng váng, ôm mặt ngã lăn quay. Còn chưa dừng lại, kẻ kia sấn sổ xông đến túm cổ thằng Luận. Trong cơn chênh choáng, thằng Luận nghe thấy tiếng chửi bới. Mẹ mày, thằng bói dởm, mày lừa bố mày, mày lừa bố mày. Thằng kia lại đấm tới tiếp, nhưng lần này thằng Luận không còn ở thế bị động, liền đưa tay ra đỡ. Dù gì đã theo lão hậu già bao năm, ít nhiều cũng có võ đấy. Này, dừng lại! Thằng Luận quát lên. Người kia thấy tay mình bị túm thì nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt lúc này cũng nhìn rõ, hóa ra là thằng thanh niên hôm trước. Hôm nay thằng này gương mặt hốc hác, mắt thâm đen, trông như con gấu trúc ấy. Trong mắt đã vằn lên tia máu, chứng tỏ người này đã mất ngủ và lo sợ. Mày bỏ tay bố mày ra, hôm nay bố đánh cho mày chừa cái thói lừa lọc. Thằng chó. Thằng thanh niên vung tay còn lại định đấm vào mặt Luận lác. Thằng Luận túm nốt tay kia, biết không thể nói chuyện đàng hoàng được, liền xoay người vặn ngược tay nó về đằng sau, rút luôn sợi dây giày trói gô lo lại. Động tác cứ thoăn thoắt nhanh đến độ thằng thanh niên ngơ ngác cả ra. Cho đến khi Luận lác làm xong phủi tay đứng lên thì thằng kia ra sức rằng cũng không thoát nổi. Thằng chó, tháo ôi ra, bố ơi ra được, cũng làm chết khổ rồi. Thằng chó. Anh im đi, mới sáng, ai làm gì nhà anh? Lúc này bà mẹ từ đâu chạy tới, thấy con mình bị trói thì vội vàng sấn sổ tháo dây. Thế nhưng người thanh niên đó cũng không dám xông tới lỗ mãng nữa. Biết là Luận lác này nó có nghề rồi, loạn quạng nó đấm cho nhát thì khổ. Thế nhưng mồm vẫn cứ ông ổng chửi. Mày nói là để con dao ở đầu giường là cái con kia nó sợ, hoặc là tao sẽ cầm dao tao chém ngược lại nó. Thế mà đêm đầu tiên, ngoại thư sư, con vong đấy nó cầm đúng cái con dao đấy. Con dao tao để đầu giường ấy, nó đứng sẵn nó chờ tao. Ôi giời ơi, mẹ nó chứ, xong rồi vẫn có dao đấy. Nó lăm lăm nó đuổi tao, nó đòi chém tao chạy tóe khói. Cứ hễ tao nhắm mắt vào là có đĩ đấy, nó đã đứng lúc cầm dao nó chờ tao rồi. Thằng Luận nghe xong phải bặm môi để nhịn không cười. Bà Sáu hàng nước bên cạnh thì cười khanh khách. Hai mẹ con nhà kia quay lại lườm bà mới thôi. Cuối cùng thằng Luận gãi đầu gãi tai nhìn trời nhìn mây. Nó thở dài. Ôi trời ơi, tưởng gì? Thôi, sang bên quán cô Sáu ngồi xuống, tôi xem lại cho. Mày còn xem cái gì? Mày còn muốn gì? Mày hại bố như thế còn không đủ à? Mấy ngày nay hết thầy này đến thầy lọ còn không ăn ai, cái thằng lát như mày thì làm được cái gì? Bà mẹ đứng ở bên cạnh vội vàng lên tiếng. Ơ hay, cái thằng này im. quát con xong, bà quay sang Luận. Thầy, cậu giúp được không? Thú thật là tôi tâm linh lắm. Nó bị như thế dễ phải đến 2 tuần nay rồi. Đêm nào cũng la hét. Ông nhà tôi bảo nó chơi nhiều quá, rồi nó thần kinh thần đồ. Nhưng tôi tin là em nó bị thứ không sạch sẽ quấy phá đấy. Thấy thái độ của mẹ có phần hòa hoãn, thằng Luận không thèm chấp cái thằng nhìn mặt mà bắt hình dong kia, đưa tay sờ sờ cái chỗ bị đấm mà suýt xoa. Giúp được, nếu cô tin thì 100% là giúp được, còn không thì cháu không giúp đâu. Mẹ, mẹ được tin, thằng chó này nó lửa mẹ ạ. Ô hay cái thằng này, mày im mẹ xem nào. Bà cô mặt vẫn giữ nguyên sắc thái, nhìn người thanh niên tuổi chưa đầy 20, khuôn mặt có vẻ ngờ nghệch. Làm sao bằng mấy ông thầy râu ria lởm chởm ngồi thiền uống trà nói đạo lý như bà đã từng gặp. Bà tốn bao nhiêu tiền rồi, cuối cùng đâu vẫn đóng đấy. Thế mà thằng này nó khẳng định 100%, không phải nó định vặt tiền của bà nữa chứ. Thế tiền lễ... Người phụ nữ ngập ngừng, thằng Luận biết ngay. Đi vào ngồi đã, chứ chả nhẽ cứ đứng thế này à. Xong ngồi xuống cái ghế dài trước bàn nước của bà Sáu. Hai mẹ con kia cũng líu díu ngồi theo. Bà Sáu cũng nhanh tay làm cái túi nước ấm đưa cho ông Luận chườm mặt. Đợi hai mẹ con nhà kia an vị mới tiếp. Cháu phải xưng hô thế nào đây? Tôi tên là Thùy, còn thằng này tên là Chiến. Ồ, thảo nào nó máu Chiến thế. Cái này giải quyết không khó, nhưng phải đến tận nhà cô một chuyến. Bởi vì cháu có nhìn thấy Vong đi theo nó đấy. Có lẽ là ở trong nhà. Vong đó có khi chỉ định trêu thôi, chứ nếu không thì mất mạng rồi, chứ làm gì được đến 2 tuần. Thằng Chiến vẫn không tin, giọng cáu gắt. Thế mày bảo nó là con quỷ gì hả? Tự nhiên nó đi theo bố vậy à? Bà Thùy đập cho con một cái, mắt lườm sắc lạnh. Thằng Luận cũng chả thèm chấp. Quỷ gì thì phải đến mới biết được chứ. Tôi là người chứ có phải là thần đâu, mà ngồi một chỗ nói nhăng nói quậy, rồi làm 3 cái lễ cúng vớ vẩn để con ma con quỷ nó tự đi được. Nó cũng như là người ấy. Thế này nhá, vì một lý do nào đó nó đến nhà cô, thế thì phải đến tận nơi để con hỏi nó xem nó muốn gì thì đuổi nó đi chứ. Ngồi từ xa làm lễ cúng cúng cái gì đấy. Nó ở nhà cô, nó biết đấy là đâu. Bà Thùy nghe thì thấy cũng phải đấy, tỏ vẻ hiểu ý, gật gật đầu. Quả đúng như vậy, mấy chỗ bà đi đều ngồi một chỗ mà phán, xong bắt bà đành lễ, mất tiền. Chưa có ai đến nhà bà mà xem cái sự tình con ma con quỷ đâu. Bà liền bảo ngay. Thế phiền cậu hạ cô đến nhà tôi một chuyến. Mà tiền nong như thế nào nhỉ? Cô cứ yên tâm, không thành công thì cháu không lấy tiền. Mà bao nhiêu thì thú thật là cháu phải hỏi thầy cháu, chứ thầy cháu không cho thu đâu. Thằng Chiến không nhịn được lại chõ mõm. Mẹ ơi, mẹ đừng tin, nó lại hùa nhau để nó vòi thêm tiền của mẹ đấy. Thằng Luận lúc này chỉ muốn về gọi quỷ mẫu với quỷ nhi ra cho cái thằng Chiến này một trận. Không phải lão hậu cấm, không được để người bình thường trông thấy ma quỷ, thì quả thực là muốn cho cái đám này một phen chừa cái thói vô vạ đi, cứ phải trắng mắt ra một bận. Thôi, thế cô với cậu không tin thì tùy. Cháu hoàn lại số tiền hôm bữa anh này đặt lễ, rồi mời cô về cho. Thằng Chiến nó rổ lên như con chó điên. Lại, mày xúi tao đặt dao để con kia nó vác nó đuổi tao. Bây giờ trả cái gì mà trả? Mày không giải quyết, tao gọi anh tao đến dỡ vẻ cái quán của mày. Thằng Luận cáu. Thế rốt cuộc là mày muốn gì? Bảo đến nhà mày, mày bảo tao lừa. Không đến thì mày bảo bắt tao giải quyết. Thế mày bị điên hả Chiến? Thằng Chiến cũng không chịu mất mặt, dù có hơi rén. Bố ơi, thích thế lên. Còn chưa nói hết câu thì bốp một cái, toàn thân thằng Chiến loạng choạng ngã vật ra. Thì ra Luận không nhịn được mà đấm cho nó phát. Bà Thủy thấy con bị đấm đến phụt cả máu mũi, vội vàng đứng dậy. Biết là con mình nó sai, thế nhưng vẫn cứ nạt. Này, cậu làm gì đấy? Tôi báo công an bây giờ. Quả đúng là con hư tại mẹ. Anh Lý lúc này đang in ấn một vài giấy tờ thì có điện thoại. Anh cau mày bởi vì là số của đồng chí bên phòng tiếp nhận án. Nhấc máy lên nghe. Alo, tôi Lý đây. Anh Lý sang bên này nhá. Lại có người nhà này. Mới nghe thôi là anh biết rồi. Còn ai khác ngoài ba cha con nhà báo. Cứ thế. Ở nhà ăn rồi báo. Đến mức anh cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Đi nhanh sang bên đó. Thấy ở bên trong thằng Luận mặc bộ quần áo dài màu xanh. Mắt sưng húp cả lên. Ấy có khi mà nhờ thế người ta chỉ nhìn thấy một mắt không nhận ra là nó bị lác. Ngồi trước mặt đồng chí vừa gọi mình là một người phụ nữ và một thanh niên chạc tuổi Luận, mặt mày sưng cứ như là đầu con lợn. Hai mắt sưng phù, mũi thì nhoe nhoét. Bên trong có vết đỏ, có khi là bị chảy máu. Đầu tóc rối bù đầy cát bụi. Bà mẹ đang liến thoáng trình báo, tay chỉ trỏ về phía thằng Luận. Thì ra là ban nãy, lúc bị đấm, thằng Chiến không cam tâm lại thấy được mẹ bảo kê, cho nên vùng dậy lao tới đòi đánh trả. Thế là cú đấm khác từ thằng Luận tung ra trúng mắt trái. Thằng Chiến choáng váng, hoa mắt lùi lại phía sau mấy bước. Bà mẹ thì cứ gào lên chửi bới, thằng Chiến lại xông lên. Thằng Luận không ngại ngần cho thằng này hai mắt bằng nhau. Đằng nào thì cũng mang tiếng, báo thì báo luôn một thể. Thế là bà mẹ gọi hết công an, cả lũ lên đây ngồi gặp nhau. Anh Lý nhìn thấy em mình thở dài lườm cho nó một cái. Mắt thằng Luận tuy đang nhìn chẳng có mà thấy gì hết. Thế nhưng khi thấy ánh mắt sắc như dao của anh mình, tự nhiên nó run. Anh Lý lạnh lùng đi vào trong. Sau khi nghe mẹ con nhà kia nó trình bày, thì lườm em mình một cái nữa. Nhưng anh biết là thằng Luận, nó không bao giờ nó tự nhiên đánh người. Thằng Chiến thì nhất định đòi bỏ tù thằng Luận cho bằng được, còn đòi kiện về tội đánh người gây thương tích. Anh Lý gọi anh Luận ra một chỗ, hỏi đầu đuôi. Sau khi tỏ tường thì anh quay lại nói: được rồi, việc này để tôi trao đổi. Trò chuyện với mẹ con nhà kia xong, đồng chí cảnh sát đi ra ngoài. Anh Lý khuôn mặt lạnh lùng. Hai mẹ con nhà kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Anh công an phải làm cho ra nhẹ nhé. Anh phải tống nó vào tù, trừ hại cho dân nhé. Nó ra cổng chùa lừa đảo ở cái chốn linh thiêng đây, rồi nó đánh người ta ra nông nỗi này đây này. Anh Lý nở nụ cười thân thiện. Cô với em bình tĩnh. Bà nãy tôi có hỏi cậu ấy thì cũng nắm được tình hình rồi. Bây giờ cô muốn kiện cậu ấy cũng được, nhưng mà chắc là mất nhiều thời gian với tiền bạc đấy. Bởi vì vết thương trên mặt của em đây chưa được 1% thương tích. Thôi thì bây giờ thế này, cô cứ để cậu ấy giúp cô giải quyết cái việc rắc rối nhờ cô, coi như là lấy công trục tội, coi như là hai nhà xử lý với nhau, đỡ phải dính đến pháp luật. Nói chứ dù đúng dù sai, kiện cáo nó phiền hà. Bà Thùy trợn mắt. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Thì cô bảo là trong nhà cô đang có cái chuyện đúng không? Cậu ấy bảo cậu giải quyết được. Tôi thì tôi nghĩ là cậu là hàng thật giá thật, chứ không phải lừa đảo. Hai mẹ con nhìn nhau tròn mắt, như thể là đang nghe thấy gì đó không giống phát ra từ một người ở đây. Sao anh này lại có thể đảm bảo như thế? Hai mẹ con quay lại nhìn thằng Luận, thấy thằng này ngồi thẳng lưng, khoanh tay dựa vào ghế, mặt nhìn không còn có chút da dáng người nhà phép. Rồi lại nhìn anh Lý, nở nụ cười thân thiện. Anh nói thật chứ? Anh Lý gật đầu. Thật hay không thì cứ để cho cậu ấy thử. Nếu như không thành thì tôi sẽ đến nhà bắt cậu ấy. Yên tâm, tôi biết cái nguồn gốc tung tích của nhà cậu này. Trong lòng của hai mẹ con dao động. Bây giờ làm loạn lên thì quả thực đúng là chẳng được gì. Kiện tụng, nói chung là nó rắc rối lắm. Mà dạo gần đây nhà đang xảy ra bao việc. Hay là chi bằng cứ thử tin anh này một lần xem. Thôi, thế nếu như mà anh đã nói thế thì cứ để nó đến nhà tôi một chuyến. Nếu như không thành thì tôi lại đến báo. Còn nếu như thành thì tôi thưởng thêm. Nhưng nhất định là anh phải nhớ đấy. Nó mà vớ vẩn, anh bắt tống nó vào tù nhá. Anh Lý cười cười, nhưng ánh mắt thì quay sang lườm thằng Luận. Có thằng em bây giờ khá khẩm hơn xưa được một tí, nhưng chưa bao giờ thôi báo anh cả. Không bao lâu sau có chiếc xe đến đón cả ba người đi. Anh Lý còn cần đưa ra đến tận cổng. Lúc tới nơi, anh kéo ông Luận lại nhỏ giọng: cố mà làm cho xong đấy, không á, tao mất việc, mày đi tù đấy. Nhưng mà biết rồi, có phải lỗi tại tôi đâu. Mày liệu cái thần hồn. Thằng Luận cằn nhằn ngồi trên xe, dường như con mắt bị sưng, làm cho nó nheo nheo lại, càng tạo thêm cái vẻ lạnh lùng trưởng thành hơn hẳn. Nó bảo phải về nhà lấy đồ, cho nên bà Thủy cho xe chạy về nhà thằng Luận. Lão Hậu ngồi vắt chân ung dung ở cái ghế ngoài sân, thấy Luận về, mặt mày thì húp cả vào. Lão bật dậy: ồ hay, sao thế, bói sai bị nó đấm à? Thằng Luận lừa một cái: tội ông nghĩ. Đoạn kể mọi sự cho lão nghe. Lão lại ngả người ra ghế cười khanh khách: ngủ thì chết chứ bệnh thật gì. Tao đã nói với mày rồi, tâm linh là không được mang ra đùa. Thế là vẫn còn nhẹ đấy con ạ. Ngày xưa tao còn bị đấm gãy cả răng cơ. Ồ, thế là lão cũng dính à? Lão Hậu biết mình lỡ lời, mắt đảo như giang lạc. Không, tao nhầm. Lão nhìn cái xe sang ở bên ngoài, mẹ con nhà kia thò đầu dòm dòm. Lại còn mang theo cả kiếm đi kìa kìa. Nó không đơn giản là oan hồn đâu. Thằng Luận vốn chỉ định lấy mấy lá bùa, nghe lão Hậu nói thế thì khựng lại. Hay là lão đi với tôi? Không, mày gây ra thì quay đi và giải quyết. À, mà cái bọn quỷ linh thú mày có giết được, ra ba cái con phất phơ cả lơ này ăn nhầm gì. Đi đi con. Lão không đi thì tôi gọi quỷ mẫu đi cùng. Gọi quỷ gì đi thôi. Phải rồi, con quỷ nhi bắt được từ vụ bên nhà ông Đán vẫn chưa thấy nó đâu. Thằng Luận chạy ra sau vườn chỗ cái miếu hoa hòe đủ màu sắc. Quỷ mẫu ơi, quỷ mẫu, nhà có chó không? Quỷ mẫu ơi. Giọng nói lạnh lùng đáp: nhà tao có nuôi chó bao giờ đâu. Đúng lúc ấy, một bộ dáng nhỏ bé trông như đứa trẻ chỉ mới tập đi bụ bẫm, đáng yêu. Chỉ có điều là da rẻ hơi nhợt nhạt một chút, còn lại thì như người bình thường. Trên người mặc cái yếm đỏ, xuất hiện ngồi chồm hổm ở trên nóc. Con gái nhà ai sang đây chơi thế này? Quỷ mẫu vẫn cứ nói mà mặc dù chẳng thấy thân ảnh. Còn mày mang về chứ ai? Thằng Luận trố mắt, quả thực là nhìn thấy quỷ khí phảng phất. Chỉ tại là mắt một bên không nhìn thấy gì, và quỷ khí trên người của đứa bé này thanh thuần hơn, cho nên nó không nhận ra. Và lại hồi trước cái mặt của đứa bé kia nó ghê lắm, chứ nó có bụ bẫm đáng yêu thế này đâu. Còn đang ngơ ngác nhìn định hỏi thêm thì ở bên ngoài nghe tiếng của bà Thùy đang hỏi lão Hậu xem là thằng Luận đâu. Có khi là bà ấy sợ mình chạy. Thằng Luận vẫy tay: Quỷ nhi, đi với tao một chuyến, về tao cho gói kẹo lạc. Cái đứa bé tí tẹo mặc mỗi cái yếm khoanh tay hết mặt tỏ vẻ chê. Thằng Luận chạy đến xách nó đi. Quỷ nhi dễ đành đạch: không đi, không đi, ở nhà với mẹ cô. Thôi được rồi, thế ta mua cho thêm gói bim bim nhá. Ừ, thế thì cũng được đấy. Vậy là không lâu sau, cả hai đã ngồi lên xe đến nhà bà Thùy. Nhìn thằng Luận xách theo cây kiếm bằng gỗ, trông như là cái đồ chơi trẻ con, không nhịn được mà người ta hồ nghi xem thằng này định làm gì. Từ lúc thằng Luận bước lên xe, bà Thùy phải liên tục bảo tài xế giảm điều hòa cho đến khi tắt hẳn đi rồi. Thế mà trong xe nó vẫn cứ lạnh gai cả người. Đến cả ông tài xế cũng kêu lạnh. Phải hạ kính xuống cho hơi nóng ở bên ngoài phả vào mới đỡ. Họ đâu biết rằng quỷ nhi lúc này đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào thằng Chiến, mặt mày hầm hè. Xe dừng lại ở trước một biệt thự, quả đúng như thằng Luận đoán. Nhìn tổng quan cả căn nhà, thấy mọi thứ bình thường, không có gì lạ. Lần lượt đi kiểm tra cũng không phát hiện ra gì. Thằng Luận mới hỏi: Quỷ Nhi, mày có thấy cái gì không đấy? Quỷ Nhi ngồi vắt vẻo trên vai, lắc lắc cái đầu. Sau khi quan sát một hồi thì quay lại bàn nước, hỏi chuyện hai mẹ con nhà kia. Bà mẹ đang ngồi lấy trứng gà lăn vết bầm cho con, nhìn cảnh ấy thì chịu chạnh lòng. Bởi từ khi có nhận thức đến giờ, thằng Luận chưa bao giờ được mẹ gần, chưa nói gì đến quan tâm như thế. Này, ngoài chuyện anh hay mơ thấy có người đuổi, anh còn thấy gì lạ trong nhà không? Bà Thủy đáp: Có đấy, mấy hôm trước tôi đang ngủ thì nghe thấy ngoài sân có cái tiếng bóng cứ đập xuống nền đất bình bịch bình bịch. Tôi tưởng thằng này nó dở người, nửa đêm rồi còn đi chơi bóng. Tôi dòm qua cửa sổ nhìn, thế nhưng mà làm gì có ai, có mỗi quả bóng nó cứ nảy lên nảy xuống ấy, mà cái khung sắt bóng rổ ở sân sau ấy, cái bóng nó cứ tung lên tung xuống đến cả phút rồi bị ai ném vào rổ. Ôi trời ơi, tôi sợ quá, tôi chui tọt vào giường không dám nhìn nữa. Được một lúc đang lơ mơ thì thằng Chiến nó hét ầm lên là có người đuổi giết nó. Thằng Luận đứng lên đi đến gian bếp ngó ra ngoài. Ở sau vườn quả thực là có một khoảng sân có cái khung bóng rổ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, không có một tia quỷ khí nào. Lần đầu gặp thằng Chiến vì cũng không thấy có quỷ khí cho nên mới coi như là vong ma bình thường ám. Không ngờ chuyện có vẻ khác với suy đoán. Thằng Luận quay lại bàn hỏi: Thế còn gì nữa không? Còn có lắm sự lắm. Ấy là hôm mùng 1 đi chùa về, tôi thắp hương ở nhà đấy, hương cứ cháy được một đoạn thì tắt. Tôi tưởng là hương giảm cho nên mua hương khác, nhưng mà đổi bao nhiêu loại thì cũng thế. Lâu lâu lại còn nghe tiếng nói gì già gì dầm ở bên tai. Thằng Luận cau mày nhìn lên ban thờ. Trên đó là tượng của Thiên Chúa, lại còn không có bất kỳ ban thờ nào khác hay di ảnh. Nó quay lại: Thế nhà cô theo Công giáo à? Nhưng cháu thấy chỗ cháu có nhà Công giáo người ta vẫn thờ di ảnh ông bà mà, sao nhà cô không có? Bà Thùy thở dài: Chồng tôi đạo gốc, kiểu mỗi nơi một khác. Chỗ ông ấy thì không thờ ông bà cha mẹ, chỉ thờ mỗi ngôi ba Thiên Chúa, Thánh cả Giê-xu, mẹ Maria thôi. Thằng Luận gật đầu: Đúng là tôn giáo và tín ngưỡng thì mỗi nơi một khác. Bà Thùy lại thêm: Chồng tôi có về thì cậu cứ bảo là bạn thằng Chiến nhá, ông ấy mà biết thì ông chửi tôi chết đấy. Thằng Luận gật đầu: Nhưng mà xem ra là đêm nay cháu phải ở đây đấy, bây giờ không có phát hiện gì, để đến đêm xem là có sự gì xảy ra. Cháu nghĩ 8 phần là người nhà, bởi vì nếu là ma quỷ lạ thì không thể vào nhà dễ dàng như thế được. Với lại nếu như không ra vào trốn ở trong nhà thì cháu sẽ phát hiện ra ngay. Còn đằng này thì giống như là nó không ẩn nấp ở đây mà nó ở chỗ khác, tối nó mới đến đấy. Bà Thùy nghe đến mà dựng cả tóc gáy. Còn thằng Chiến thì cho rằng là thằng này nó muốn ở lại đây, đêm nay nó trộm cắp cái gì. Nghĩ vậy nhưng không dám nói, chỉ lặng lẽ thầm nhủ nhất định là phải để mắt. Tối hôm đó chồng bà Thùy quả nhiên về, gọi hỏi thằng Luận là ai. Thế nhưng vì mẹ con khẳng định là thằng Luận là bạn thằng Chiến qua chơi, mặc dù nghi ngờ ông ấy cũng không có hỏi nữa. Đêm hôm đó thằng Luận dùng bùa trấn áp đi khí tức của Quỷ Nhi, để cho con quỷ kia nó không cảm nhận được, chứ không thì có cho kẹo nó cũng không dám xuất hiện. Thằng Chiến nằm trên giường không dám ngủ, vờ nhắm mắt. Còn thằng Luận ở bên cạnh thì ngáy phò phò. Thằng Chiến cảm thấy nghi ngờ, không biết là thằng này nó đến nó bắt quỷ hay là nó đến đây nó ngủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua chậm rãi. Thằng Chiến cứ nằm đó, muốn ngủ mà không tài nào ngủ được, trong lòng cứ có cảm giác bất an. Đang tính lấy điện thoại ra nghịch thì từ ngoài sân vọng lại có tiếng động, cứ bịch bịch, bịch bịch. cảm giác như tiếng ai đó đập quả bóng xuống dưới nền bê tông. Không nhịn được trí tò mò, nhớ lại sáng nay mẹ kể, thấy có quả bóng nó đập lên đập xuống. Thằng Chiến bất giác muốn xem, chỉ là lồng ngực trống tim cũng đã réo lên từng hồi. Sợ thì sợ, nhưng vẫn muốn xem là có thật hay không. Tiến đến bên cửa sổ, chỗ phòng thằng Chiến nằm ở ngay trên cái sân bóng, từ đây nhìn thì rõ lắm. Ở bên ngoài có thắp mấy cái bóng đèn vàng to, phòng ngừa bọn ăn trộm nó viếng thăm, thành ra mọi thứ lại càng rõ. Vén tấm rèm, thằng Chiến nhìn xuống. Vừa nhìn thì toàn bộ lông ngan, lông gà, lông vịt dựng hết cả lên. Ở dưới sân không có một bóng người, vậy mà quả bóng rổ cứ đập bình bịch, tựa như là đang có ai vần bóng vậy. Hơi thở gấp gáp, lại cảm thấy sau lưng hình như có tiếng thở của ai phả vào tai. Vai cũng có cảm giác như là bị ai chạm. Thằng Chiến nhốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm quay lại nhìn. Mắt trợn trừng, mồm há ra, đang hét lên thì lại bị một bàn tay chặn lại. Thì ra đó là thằng Luận. Không biết thằng Luận nó dậy từ bao giờ, đi không phát ra tiếng động cứ như là ma. Đã vậy ban nãy ánh đèn vàng bên ngoài chiếu vào mắt, càng tôn thêm hai con mắt đang trụm vào nhau, mới khiến cho thằng Chiến giật mình. Thằng Luận xuýt một tiếng ra hiệu giữ im lặng. Thằng Chiến gật gật đầu. Cả hai thằng mới nhìn xuống sân. Quả bóng không còn nảy tưng tưng nữa, chậm chậm lăn trên mặt đất, rồi nằm gọn vào một góc. Trong mắt của thằng Luận bây giờ có thể nhìn thấy một người đen xì xì. Kẻ đó đang đánh bóng thì dừng lại, để quả bóng lăn tự do, rồi từ từ ngẩng lên nhìn thẳng về hướng này. Thằng Luận vội vàng kéo vai thằng Chiến ngồi thụp xuống để trốn đi. Nó biết tiếp theo kẻ kia sẽ lên đây cầm dao rượt đuổi mình trong mơ, liền vội vã bảo ông Chiến leo lên giường vờ như nằm ngủ, còn mình thì dán một lá bùa ẩn thân đứng ở bên cạnh. Thằng Chiến lúc này tự nhiên nghe lời răm rắp, leo lên giường nằm thẳng cẳng, mắt nhắm tịt, run bần bật. Bình tĩnh, có tôi ở đây rồi, anh cứ giả vờ ngủ đi, đừng để nó phát hiện ra. Nghe thằng Luận nói vậy, thằng Chiến khống chế cơn run rẩy, thấy không được thì nhất quyết luồn ra hai tay ra sau lưng. Đã có tiếng bước chân chậm rãi đi lên trên này. Thằng Chiến mất khống chế, mắt thì nhắm nhưng người thì cứ giật giật từng hồi. Chỉ một phút ngắn ngủi, nó cảm giác như có cả ngàn con dao chọc vào tim. Mùi quỷ khí cũng theo phảng phất lên đây. Mùi này nó không nồng đậm như những con quỷ khác mình từng gặp, nhưng chắc chắn cũng không phải của vong ma bình thường. Tiến bước chân cuối cùng dừng lại, tay nắm cửa như có người bên ngoài đang vặn. Tiếng vặn chậm rãi, cái ổ khóa kêu lên rợn người. Trong đêm tịch mịch, bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng làm cho người ta chăm chú lắng nghe. Cánh cửa từ từ được mở ra, cho đến khi khoảng cách đủ để một người lách vào rồi mới đóng lại. Thằng Luận đứng đằng sau cánh cửa, thấy kẻ kia đã vào trong, đưa tay dán một lá bùa lên đó. Lá bùa này sẽ liên kết tất cả không gian của căn phòng, phong bế con quỷ lại. Con này không thể ra ngoài nếu như lá bùa vẫn còn ở đó. Những âm thanh vừa rồi như thể con quỷ cố tình tạo ra để người nhà này phát hiện ra sự hiện diện của nó. Thế nhưng nó có điều gì muốn nói, chỉ là nó không thể giao tiếp được, nó mới làm ra trò này. Con quỷ tiến đến bên giường nơi thằng Chiến đang nằm. Luồng quỷ khí tỏa ra, nó hóa thành một luồng khói đen bay thẳng vào mặt của thằng Chiến. Nếu như đoán không lầm, lão La lại muốn nhập mộng. Chỉ là hôm nay thằng Chiến có ngủ đâu mà mơ. Thấy không được, con quỷ thử đi thử lại vài lần. Quỷ khí của mình đều bị tán đi chứ không tụ lại, bay vào mũi thằng Chiến như mọi khi. Nó ngạc nhiên cúi xuống gần mặt thằng Chiến để nhìn. Bất ngờ thằng Chiến như cảm nhận được có ai đó nhìn mình. Nó trợn bừng con mắt. Con quỷ đang nhìn chăm chăm cũng bị giật mình lùi lại đằng sau. Con quỷ ngốc, con quỷ ngốc, ngốc lắm. Quỷ Nhi đang ngồi chòm hõm ở trên cái quạt, không nhịn được mà cười vang. Kèm theo đó là câu chửi sỉ nhục. Con quỷ vô diện kia, nó xoay người tìm kiếm quanh căn phòng, không thấy gì. Quỷ Nhi nhân cơ hội muốn dọa con này một phen. Nó nhảy bên này bên kia, rồi lúc thì đậu ở trên trần, lúc thì phát ra tiếng cười ma quái. Đến cả thằng Luận nghe mà cũng nổi cả da gà. Âm thanh này cũng vang lên bên tai của thằng Chiến. Thằng Chiến nghe tiếng ma quỷ cười ở trong phòng là tiếng của trẻ con khác hẳn mọi hôm thì điếng hồn. Nó kinh hãi chạy vùng dậy, tung chăn nép vào sau lưng thằng Luận, chân run run đến đứng cả không vững. Lại, lại, nó đến rồi hả bà? Đến rồi. Anh vừa bốn mắt nhìn nhau với nó đấy. Đến đây thì mặt của thằng Chiến tái xanh như đít nhái. Cậu không làm gì đi. Cậu cứ kệ như thế hả? Trời ơi. Thằng Luận cười một cái. Con này phút mốt, cứ để dọa nó một tí đã. Quỷ Nhi vẫn cứ thoát bên này bên kia cười khanh khách. Bởi vì trên người có lá bùa ẩn mình của ông Luận, cho nên con quỷ vô diện không thể thấy. Cứ đứng một chỗ quay mòng mòng theo âm thanh của Quỷ Nhi. Hẳn là nó đang vô cùng hoảng sợ. Không biết vì sao mình là quỷ mà lại không nhìn thấy quỷ. Nó nghi ngờ. Con quỷ Nhi cũng muốn thêm phần kích thích. Nó bay vút đến đạp đánh bốp vào sau lưng, làm cho con quỷ vô diện ngã lăn ra giường. Đứa nào đấy? Ra đây, ra đây. Thằng Luận vừa nghe thì trợn mắt. Là con quỷ vô diện lại phát ra âm thanh của trẻ con, trong khi là bộ dáng của người lớn. Thấy con quỷ vô diện đứng dậy, Quỷ Nhi lại bay tới đá một cái nữa, làm cho nó ngã lăn. Trong lúc cái tiếng cười khanh khách của Quỷ Nhi vẫn vang lên không ngừng, thằng Chiến thì sợ muốn trợn mắt ngất xỉu. Con quỷ vô diện chừng như không chịu được nữa, xoay người nhào ra ngoài cửa sổ bỏ chạy. Thế nhưng lá bùa của thằng Luận có tác dụng giống như nguồn điện. Chỉ cần có vật dính thì không có khoảng cách, căn phòng này không khác gì một cái hộp kính. Cửa sổ thì đang đóng, nó không thể chui ra ngoài được. Nó đâm đầu rồi va đánh cốc một cái, ngã lăn, tay ôm đầu. Trên gương mặt tối đen như có đốm sáng lập lòe. Nó đưa tay mình lên nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ nó đã hóa thành người? Nhìn thằng Chiến đang rúm gió ở một góc, con quỷ vô diện quát lên. Thằng kia, mày thấy tao không? Thằng Chiến không đáp. Thay vào đó bây giờ thằng Luận mới tháo bùa xuống đáp thay. Có, tao có thấy mày. Con quỷ hai đốm mắt giãn ra như đang trợn mắt kinh hãi. Thằng Chiến thấy thằng Luận nói thì tưởng là nói mình, quay sang. Ê, thấy cái gì? Quỷ Nhi bay đến trên vai của thằng Luận, lá bùa cũng được tháo xuống. Tự nhiên ở trong phòng xuất hiện đến hai kẻ cứ như là ma, làm con quỷ kia kinh hãi. Nó chui vào góc lắp bắp. Chúng mày là ai? Nhìn thấy quỷ khí nồng nặc từ trên người Quỷ Nhi phát ra, con quỷ vô diện biết đây không phải là quỷ bình thường rồi. Lại thấy Quỷ Nhi đậu trên vai của thằng Luận thì càng khiếp. Mày là thầy tà, mày bắt quỷ làm âm binh. Thằng Luận không hiểu sao con quỷ vô diện này nó lại nghĩ ra được cái trò đó. Tao là thầy, nhưng là thầy xịn, không phải là thầy tà. Sao mày có bộ dáng già hơn cả bố tao mà nói giọng như trẻ con thế? Đã vậy không có mặt mũi, sao mày lại vào nhà này phá hả? Thằng Chiến đứng nép ở góc tường, bây giờ nó chỉ ước là mình cũng tàng hình được như lúc nãy, như thằng Luận thì tốt quá. Thấy Luận nói chuyện một mình, đã thế còn cúi gằm xuống đất, tiến gần lại phía đó như thể có người đang ngồi. Thằng Chiến sợ lắm. Con quỷ vô diện không phục, nó đứng dậy, cái bộ quần áo như cái bao tải trùm từ đầu đến chân bay lên, quỷ khí tỏa ra. Nó muốn lao đến đánh thằng Luận để bỏ chạy, nhưng còn chưa ra chiêu thì thằng Luận đã rút kiếm, xuyên luôn một lá bùa khai chú, đoạn hơ hơ trước mặt con quỷ. Bây giờ đôi mắt của nó đã không còn lác nữa, nhìn thẳng gian manh. Mày vào đây, mày ăn bố mày đi, bố mày lại sợ mày quá. Mắt thấy linh khí tỏa ra, con quỷ vô diện kinh hãi lùi về phía sau né tránh, đưa vạt áo che mặt. Lại thêm quỷ nhi ở trên vai cũng đang chuẩn bị ra tư thế tấn công. Nó biết mình không phải là đối thủ, cho nên rúm gió người khóc lóc kêu lên oe oe. Luận và quỷ nhi sững người, ai làm gì mà nó khóc? Tao muốn gặp mẹ, tao muốn gặp mẹ. Một màn khai bùa mà không cần châm lửa của thằng Luận khiến cho thằng Chiến trợn mắt. Không ngờ cái thằng mắt lác này nó lại là hàng thật giá thật, giỏi thế. Đúng là đứng một mình thấy sợ, chẳng may lại xuất hiện con quỷ nào nó đánh lén thằng Luận thì sao? Thằng Chiến nghĩ thế, nép lại gần, chân run quá thì tự nhiên nhào tới. Bản năng của người ngã là đưa tay chới với để bấu víu lấy thứ gì. Thằng Chiến cũng vậy. Thứ mà nó đang túm được là cái túi đeo lưng của thằng Luận, làm cho cái túi bị đứt ôm trọn ra. Khi ngẩng đầu thì thằng Chiến trợn mắt há mồm. Từ bao giờ trong phòng lại có thêm nhiều hơn hai người. Một đứa là đứa trẻ sơ sinh, chỉ trong độ vài tháng, bé tên Hin ngồi trên vai của thằng Luận, mặt trắng như đổ vôi. Một đứa thì chính là cái đứa mà mỗi đêm đuổi mình ở trong mơ. Thằng Chiến rú lên một tiếng: Ôi mẹ ơi, nó vào đây rồi, bây giờ thì không mơ nó cũng hiện ra rồi mẹ ơi. Thằng Luận bị giật cái túi đeo, quay lại thì thấy thằng Chiến đang nằm đó. Hai đứa một người một quỷ gọi mẹ, thế là thế nào? Thằng Luận thở dài: Có mẹ tốt thật đấy, cái gì cũng chẳng cần làm, cứ bị bắt nạt thì gọi mẹ, rồi mẹ lại như siêu anh hùng xuất hiện giải quyết mọi thứ. Còn nó chẳng có cái diễm phúc có mẹ, có việc gì thì cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Ở bên ngoài cửa có tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó tiếng của bà Thủy vang lên: Chiến ơi, có sao không con Chiến ơi? Đêm nay bà cũng có ngủ được đâu, những âm thanh vừa rồi bà nghe thấy cả đấy. Như bà dự đoán, không bao lâu sẽ là tiếng gào thét của con bà, nhưng nó đã là một trình tự quá quen thuộc. Thằng Luận ra hiệu cho quỷ nhi trông chừng con quỷ vô diện ở góc nhà, vừa hay nó cũng muốn để cho bà xem. Cánh cửa mở ra, cả con quỷ và thằng Chiến đều đang mếu máo gọi mẹ. Bà Thùy lại chỉ chạy đến ôm lấy thằng Chiến an ủi. Con quỷ vô diện vừa thấy thế thì lại càng gào khóc to hơn, đúng với giọng điệu hờn dỗi của mấy đứa con nít khi thấy mẹ mình thiên vị người khác. Thằng Chiến nghe tiếng quỷ khóc thì lại càng thêm kinh hãi. Nó ôm chặt lấy bà Thùy, nhìn ráo rác. Cái túi của thằng Luận bị ném sang một bên, cho nên không còn thấy con quỷ kia đâu, chỉ nghe tiếng khóc gào. Thằng Luận khó hiểu quay lại quát: Mày im ngay, mày khóc cái gì mà khóc? Mày làm quỷ thì cho nó ra dáng quỷ một tí xem nào. Hay nhỉ, đôi con mắt sáng vàng như hòn bi ve hướng về phía bà Thùy nhíu nhíu. Thằng Chiến nghe thằng Luận quát thì cũng im, không dám bát nháo. Thằng Luận bây giờ mới hỏi con quỷ. Nói, mẹ mày là ai? Con quỷ chỉ tay về phía bà Thùy. Thằng Luận ngạc nhiên. Cô Thùy, cô có mấy đứa con? Bà Thùy sau một hồi trợn mắt há mồm lắp bắp. Tôi chỉ có một mình thằng Chiến. Làm gì có? Con quỷ lại khóc. Mẹ nói dối, mẹ quên con rồi. 2 năm nay mẹ quên con rồi. Mày có im ngay không? Tao hỏi mày đấy à? Tao nhét rẻ vào mồm mày bây giờ. Nhìn con mắt sưng của thằng Luận híp lại là thấy uy tín rồi. Con quỷ liền im bặt. Con quỷ này nó bảo nó là con cô đấy. Cô có bỏ đứa con nào hay là sảy đứa con nào không? Mà nó nói 2 năm nay cô quên nó kìa. Bà Thùy đơ ra ngẫm nghĩ, rồi bà khóc rú lên. Bà đứng lên túm tay thằng Luận. Có, nó là anh thằng Chiến. Năm ấy chở nó được mấy tháng thì sảy. Đúng là anh nó rồi. Những năm trước, năm nào đến ngày cô cũng làm cơm mời gọi nó. Nhưng năm ngoái năm nay, thằng này nó báo quá. Cô nhiều việc cô quên mất. Mỗi một lần thắp hương mà cô không gọi nó về. Luận à lên một tiếng, bảo sao con kia nó không có hình dạng. Thì ra là nó chưa đầy 3 tháng, cho nên chưa thành nhân diện, có chăng chỉ như một cục thịt. Thằng Luận nhặt lại cái túi đưa cho bà Thùy. Qua mấy lần nó biết, hễ ai chạm vào cái túi phép của mình là có khả năng thông linh, nhìn thấy được ma quỷ. Cho nên nó làm như vậy để cho bà ấy có thể nói chuyện với con bà ấy. Dù biết như vậy là không nên, và lại lão Hậu mà lão biết, lão cốc cho u đầu. Thế nhưng thôi, túng thế thì tùng quyền, để cho mẹ con người ta nói chuyện cho dễ. Bà Thùy vừa cầm vào cái túi thì nhìn thấy xuất hiện thêm 2 cái bóng. Bà nhầm quỷ nhi ở trên vai thằng Luận là con mình, liền lao đến muốn ôm lấy, nước mắt như mưa. Con ơi, con ơi! Quỷ nhi hết hồn bò đành đạch, chui xuống dưới nách thằng Luận trốn. Này này, con bà kia cơ mà, con bà kia kìa. Nghe quỷ nhi nói, bà Thùy khựng lại sởn cả gai ốc, nhìn xuống đất. Là bộ dáng của một người trưởng thành, chỉ là không có mặt mũi tay chân, tất cả chỉ như là bóng đêm đen đặc. Duy nhất có 2 con mắt phát sáng lập lòe làm cho bà kinh hãi. Bà không là dám lao đến ôm, tưởng rằng nó đáng yêu như quỷ nhi thì còn ôm, chứ thế kia thì... Con quỷ thấy bà muốn ôm quỷ nhi, giờ nó thì bà lại chê, nó lăn ra đất dễ đành đạch. Mẹ không thương con, mẹ không thương con. Nó khóc như là tiếng đứa trẻ sơ sinh ấy, nghe ghê quá. Thằng Luận thấy cảnh này còn buồn nôn chứ nói gì là bà ấy. Thôi mày ơi, mày có gì thì nói nhanh đi để tao còn về, tao buồn ngủ lắm. Mày nói sao mày lại quấy nhà này? Con quỷ mếu máo. Thì 2 năm nay mẹ không nhớ gì đến tôi, không gọi tôi về cho ăn, phải ra đường làm ma đói ma khát đi tranh cướp với người ta. Tháng 7 đến rồi mà có tranh được ai đâu. Thấy mẹ ngày đêm chăm lo cho cái thằng kia, tôi tủi thân, mà nó còn không biết điều. Cho nên tôi về, tôi đuổi, tôi đánh nó. Bà Thùy rơi nước mắt. Từ khi con mất, dù chồng bà chửi không có cúng bái, chỉ là bà vẫn làm. 2 năm trở lại đây, mọi tâm trí lo cho thằng Chiến, bà bỏ bê cái khúc ruột trên, thành ra nó mới đói khát như vậy. Mẹ, mẹ xin lỗi. Con ơi! Thằng Luận chen vào. Hay là mày lên chùa mà ở, đỡ phải đói. Ăn cơm chùa, tích công đức để mà sớm đầu thai. Con quỷ lắc đầu quầy quậy. Không, Tôi muốn ở đây cơ. Chỉ muốn dạy thằng em tôi một trận, chứ tôi không muốn đi đâu hết. Thằng Luận giật cái túi bà Thủy đang cầm, không muốn để bà ấy thấy vong hồn quá lâu. Mọi chuyện coi như đã xong, mai chỉ cần cúng lễ. Mà xem ra là một công đôi việc. Thằng Chiến có khi từ giờ cũng bớt láo. Thằng Chiến ngồi co ro, ôm lấy chân mẹ. Cuộc nói chuyện vừa rồi nó nghe rõ lắm, dù không nhìn thấy gì. Bà Thùy rối rít cảm ơn, xin lỗi thằng Luận vì đã coi thường nó. Thằng Luận thì cũng đách thèm quan tâm. Gọi xe giúp cháu, hoặc đưa cháu về là được rồi. Bà Thùy chạy xuống dưới nhà lấy điện thoại, gọi một chiếc taxi đưa thằng Luận về. Tới nơi thấy cửa khóa trong, nó thuần thục cậy cửa. Gì chứ nhà lão Hậu á, thì gọi là cửa cho nó có, chứ có tác dụng gì đâu. Lão Hậu đang ngủ say, nghe tiếng lục cục, tưởng là trộm nó mò vào nhà mình. Lão cầm lấy cái chổi, lăm lăm đứng ở bên cạnh. Khi cửa vừa mở, bóng đen bước vào thì lão nhảy lên, đập đánh cốp một cái. Thằng Luận bị đập túi bụi thì rú lên. Cái gì đấy? Lão Hậu, tôi. Lão Hậu bật công tắc đèn, thấy là đệ tử thì cười hề hề. Mày về sớm thế, hả? Lửa đêm lửa hôm lại bỏ về làm gì? Tao tưởng là ăn trộm. Trộm nào nó thèm vào nhà lão? Nhà có quần xịp rách, có mà nó còn cho thêm à? Lão Hậu leo lên giường, mặc kệ cha thằng đệ tử. Chuyện sao rồi? Xong chưa? Xong rồi, mai tôi kể cho. Bây giờ đi ngủ, mệt lắm rồi. Nói xong, thằng Luận tắt đèn leo lên giường ngủ. Sau một ngày, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Lão Hậu, lão quay mặt ra bên kia đi. Lão ngáy vừa to mồm vừa thối quá. Kệ cha bài. Ôi, mồm lão thối như cái hố xí. Mấy ngày sau, dù lão Hậu và ông Hoan có nói như thế nào đi chăng nữa, thì thằng Luận nhất quyết không chịu đi. Dù cho có vẽ ra cái viễn cảnh điện thoại xịn ngay trước mặt, thằng Luận cũng không thèm. Nói gì thì nói, xảy ra chuyện là nó chịu, người bị đấm là nó chứ có phải là hai lão già đâu. Mà hai lão ấy biết. Ông Hoan hỏi với lão Hậu già thấy nó cứ nằm còng queo, ôm chăn thì chán chả buồn nói. Thằng Luận ngước lên nhìn. Bố, bố có muốn con có người yêu không hả bố? Ông Hoan đơ người trước câu hỏi của thằng Luận. Nó vẫn còn ít tuổi để lập gia đình, nhưng ông đáp. Bố có. Thế bố có muốn sau này con có vợ không bố? Bố có. Thế bố có muốn có cháu bé không bố? Ủa hay, tất nhiên là bố có chứ. Thế bố mua điện thoại cho con đi. Bố đừng bắt con ra ngồi xem bói nữa. Ông Hoan nghe đến đây thì cứng họng. Tiền thì không phải là ông không có, nhưng lão Hậu đã dặn rồi, không được cho tiền nó như thế. Cứ để nó phải tự thân vận động thì mới cố gắng mà học hành cho nó thành tài được. Ông ậm ừ. Bố cũng muốn có con dâu đấy. Nhưng mà bố mày mà có tiền thì bố mày lấy vợ mới rồi, chứ ở vậy để làm gì? Thằng Hậu. Lão Hậu nghe vậy thì chề môi, nhìn cái đầu thì bóng tấn, tóc tai thì lỉa chỉa vài sợi, trông có khác gì cái đầu con cáp ba xỉa sói đâu. Ôi giời ơi, ông như thế kia thì bà nào dám lấy mà đòi lấy hả? Gớm. Đêm hôm đầu ông nó phát sáng lập lòe như bóng điện trong đêm, bố ai mà ngủ được hả? Ông Hoan quay lại lừa mắt. Này, cái lão già mặt quát tai rơi kia, lão không có cái đầu tròn trịa phúc hậu như tôi. Lão ghen ăn tức ở đấy phòng. Nhìn cái đầu của lão kẹp dép. Đèo mẹ. Phải nói là trình độ chửi nhau của ông Hoan bây giờ nó cũng lên đô lắm. Trước thì bị lão hậu nói cho cứng họng, không đối đáp được. Chứ bây giờ thì còn lâu. Thế là hai lão già lại tiếp tục cho trỏ, ông một câu, tôi một câu, không ai chịu ai. Thằng Luận chán chả buồn nói, miễn làm sao hai ông không đánh nhau đến chết là được, còn lại thì chửi thoải mái đi. Nó giả câm giả điếc, thế là xong. Còn đang chửi hăng thì ở ngoài có tiếng xe máy đùng đùng nổ. Ba người ngó mắt nhìn, là một người đàn bà ăn mặc kín mít như ninja. Thằng Luận quan sát, nhìn thấy họ cởi bỏ cái lớp áo chống nắng ra mà khó hiểu. Sao mà đàn bà phụ nữ lại phải ăn mặc nhiều lớp như thế, nó phức tạp. Bây giờ thằng Luận vừa nhìn thấy người phụ nữ kia cởi ra lớp khẩu trang cuối cùng, lại nhận ra không ai khác là bà Thùy. Ơ hay, rõ ràng là sự đã xong rồi, bà còn tìm đến đây làm gì? Lão Hậu và ông Hoan thì mù mịt, nhìn hai người phụ nữ giống như kiểu là ăn tươi nuốt sống người ta. Hai người phụ nữ bấy giờ thấy hai lão già, một lão mặt quắt tai rơi, còn một lão thì béo trục béo tròn, băm trợn, cái đầu thì hói bóng tấn, tưởng như có thể phát sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Lại sợ sợ, tưởng rằng là mình nhầm vào cái ổ du côn, chứ nào có giống nhà của pháp sư. Bà đi đằng sau nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Này, thế có nhầm nhà không chị? Sao? Sao em thấy cứ như là vào ổ xã hội đen ấy. Bà Thùy cũng bối rối, vốn chỉ muốn đến tìm gặp thầy Luận, chứ hôm đến đây có gặp lão hậu không lâu cho nên cũng chả để ý. Các bà đi nơi sơn son thiếp vàng, nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, điện phủ, người săn đón đầy sân, chứ có hoang phế kỳ quái như nơi này đâu. Nhà gì thì sập sệ, người thì cả thầy lẫn người nhà trông cứ như là phường du thủ du côn, lại còn vắng như chùa Bà Đanh. Thằng Luận rón rén đi ra, sợ là hôm đó mình giải quyết đã để sót thứ gì, bây giờ bà ấy đến bà ấy bắt đền, có khi còn bắt anh Lý thực hiện giao kèo nhốt nó vào tù thì chết. Bà Thùy reo lên, đây rồi, thầy đây rồi. Bà Tươi cười toe toét như thể đã thân với anh Luận lắm. Thằng Luận bây giờ mới giãn cơ mặt ra một chút, thế nhưng vẫn còn dè chừng, nụ cười mếu máo, con mắt trụm lại. Bà Thùy cùng với bà đi vào, cố gắng né tránh, chứ nhìn cái mặt của cái thằng ôn con này, mình lại phì cười, thành ra nó lại báng bổ cửa thầy. Thầy đây rồi. Dạ, tìm nhà thầy nó khó quá, lỏng vòng cả buổi trưa nắng. Vâng, thế nhà bà có chuyện gì được không? Thằng Luận bối rối hỏi. Bà Thùy xua xua tay. Không không, tổ mới đến giờ yên rồi, không còn chuyện gì. Nhờ thầy mà nhà mới yên lại đấy. Thằng con nó cũng ngoan hơn, hôm ấy còn chửa kịp cảm ơn thầy, hôm nay là đến tạ lễ. Với lại cũng có chút việc nhờ cửa thầy đấy ạ. Cứ một câu thầy, hai câu thầy, đéo mẹ hôm trước còn chửi, còn đánh, còn đòi nhốt, bỏ tù người ta. Ấy thế mà bây giờ đúng là lật mặt như lật bàn tay. Mà khoan, bà ấy đến cúng tạ lễ cũng như là nhờ thêm việc. Thằng Luận trợn mắt, mới được mấy ngày bình yên, không lẽ lại bị quấy. Nó liếc nhìn qua lão Hậu, nhưng cặp mắt lại nhìn sang bên hướng ông Hoan. Tại ông ấy, ông hành tôi vừa thôi. Ông Hoan trợn lên. À, cái thằng này láo, hôm nay mày lại ăn nói bố mày mày như thế à? Hả? Bố mày đấm cho mày phát bây giờ. Thằng Luận đánh mắt sang bên lão Hậu. Con bảo bố đâu, con bảo lão Hậu cơ mà. Ông Hoan trợn mắt quên mất con mình thằng này nó bị lác. Khổ, bao nhiêu năm rồi nuôi nó từ bé đến giờ mà vẫn không quen. Này, ô hay cái thằng ôn con, đời mày nó đen nó bạc là tại vô mày chứ tại tao à? Hả? Sao mày lại chĩa mũi rồi sang tao? Hả? Ông Hoan lườm lườm. Mẹ nó đẻ ra chứ tôi đẻ à? Gơm chửa. Lão dụ nó vào con đường này thì thầy cũng như cha, lão phải có trách nhiệm với nó chứ. Hay thật đấy. Thằng Luận lúc này cũng chán ngán, hai cái lão già này cứ hở ra là chửi nhau. Hai người có thôi đi không? nhà vẫn đang có khách kia kìa. Lão Hậu mở cửa trên răng chính. Được rồi, nào nào, hai chị đi vào đây xem nào, từ từ có gì nói. Hai người phụ nữ từ nãy đến giờ nhìn cha con thầy trò nó đánh cãi chửi nhau mà đơ hết cả người. Nhà này không lẽ bao nhiêu năm qua nó vẫn cứ thế? Thế này thì đúng là mất nóc. Ngồi xuống bàn nước, thằng Luận mới giới thiệu. Đây là bố tôi. Còn đây là thầy tôi, cũng là thầy Pháp. Có chuyện gì bà cứ nói với ông ấy. Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ. Nhà này đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Bấy giờ, Lão Hậu hướng người phụ nữ đi cùng bà Thùy. Không cần phải hỏi han là ai với ai, lão nói luôn. Gia đình gặp chuyện lâu chưa? Thế sao bây giờ mới đến cửa thầy? Người phụ nữ còn đang dè dặt, nghe thấy câu nói ấy thì mắt trợn lên nhìn Lão Hậu, mồm lắp bắp. Thầy đã nhìn ra rồi đấy à? Ông Hoan chen vào. Nói thừa à? Lão là thầy của con tôi, làm sao mà có cái gì lão không nhìn ra? Lão Hậu được khen thì mặt vanh ngược cả lên, ra chiều oai lắm. Lão này không những liếc gái giỏi, mà lão ấy còn nhìn mông nhìn đít, cứ gọi là không trượt phát nào. Ôi, cái lão già này, có để tôi tác nghiệp không? Ông Hoan nhếch mép cười khẩy. Người phụ nữ đi cùng bà Thùy bấy giờ mới rụt rè lên tiếng. Dạ, thưa thầy, tôi tên là Lụa. Chắc là ít tuổi hơn các thầy cho nên là xưng em cho phải phép. Không giấu gì hai bác. Dạ, cũng không giấu thầy Luận. Nhà tôi có chuyện. Bà thở dài, biểu thị cho sự bất lực và đau lòng. Bà Thùy đến đây thì lên tiếng thay. Thầy ạ, nhà bạn em mấy tháng trước nó mất đứa con gái, cho nên đau lòng lắm. Để em kể cho. Đứa con của bà ấy dăm tháng trước chả hiểu vì sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đêm đến thì cứ kêu gào cả lên. Nhiều lúc nó tự cấu xé đến bật cả máu ra. Đến bệnh viện thì bác sĩ nói là bị tâm thần, do bị sốc. Khuyên gia đình là đưa nó bị đến bệnh viện tâm thần để thăm khám. Đến đây bà Lụa lấy lại được bình tĩnh. Bà tiếp lời. Nhà dạ, gia đình nhà cháu không tin là bệnh tâm thần. Con bé nó cứ lúc tỉnh lúc điên. Một ngày thì cũng có lúc tỉnh đấy. Nó luôn mồm nói là tìm thầy cứu, ngại ngại. Lần nào cũng thế, chỉ nói được vài câu như thế rồi thôi. Rồi lại điên điên khùng khùng. Luận lác chăm chú lắng nghe quan sát. Quả thực, ở trên người của người đàn bà này phảng phất có một luồng âm khí nhẹ nhẹ. Có lẽ là do người mới chết lưu lại bám lên, phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra được. Bảo sao ban nãy nó không thấy, bởi vì luồng âm khí này quá mỏng manh, bị ánh nắng ở bên ngoài áp đi. Bà Lụa lại kể thêm, sau khi thấy đứa con gái bị như vậy, đưa hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ đều không có gì tiến triển, mà bệnh tình thì càng ngày càng nặng. Cuối cùng gia đình nghe theo lời mấy người chị là đi tìm thầy. Thế nhưng thầy xịn thì chẳng thấy, toàn gặp bọn lừa đảo. Nó đến nó cúng nó bái, nó cầm roi vụt con bà đến bật cả máu, rồi cầm tiền đi. Còn con bà thì vẫn vậy, chả khá hơn. Gia đình không biết là mời đâu được một ông thầy ở dưới Hải Phòng, nghe chừng là giỏi lắm, mất bao tiền, nói bã cả mồm, săn đón cứ như là sao hạng A. Thầy đến nhìn con bà mà phán một câu, gieo nghiệp thì gánh nghiệp thôi, thứ này không giải được, không có cách giải đâu. Sau câu nói đấy, người nhà hỏi mãi, thầy lại phán tiếp, con bà chơi ngại người ta, chơi nhầm người, bị người ta làm phép phản lại. Nói dễ hiểu là chơi ngải, bị ngải vật. Nếu như là bị người ta bỏ ngải thì còn giải, chứ ngải vật thì có màng rời cứu. Người nhà quỳ lạy van xin, nhưng thầy cũng chỉ lắc đầu, nói là chuẩn bị sẵn tấm ván quan tài đi. Đừng có mời thầy làm gì cho mất công. Sau đó ông thầy kia cũng rời đi ngay. Bao nhiêu tiền mời thầy về, thầy cũng trả lại hết, còn để lại một câu khiến nhà họ hoang mang. Tiền này gửi lại gia đình, lo ma chay sắp tới cho người nhà và cho cả họ đấy. Gia đình có chạy đuổi theo nịnh nọt như thế nào, nhất định thầy cũng chẳng nghe, không nói gì thêm. Từ hôm ấy cả nhà chỉ có cơm chan nước mắt, nhìn đứa con gái hoạt bát thông minh chết dần chết mòn. Đến những ngày cuối cùng, khi con bé chuẩn bị rời khỏi trần thế, nó bỗng nói với mẹ. Mẹ, nhất định mẹ phải tìm thầy. Mẹ ơi, con xin lỗi, con hại cả nhà rồi mẹ ơi. Sau đó, con bé cấm khẩu, cơ thể cứ teo tóp, gầy còm. Bỗng nhiên trương phình cả lên cứ như người chết đuối. Dù vậy nó vẫn còn thở. Da thịt ở phần sau lưng đã bắt đầu lở loét, mùi y như là mùi xác chết. Đến ngày thứ ba thì con bé tắt thở, nó chết không nhắm mắt. Kể đến đây, bà Lụa nước mắt chảy ròng ròng, liên tục đưa tay gạt nước mắt. Lão Hậu nghe mà suy tư. Thế chuyện vẫn chưa hết phải không? Bà Lụa sửng sốt, giống như bà đã tìm được đúng chỗ. Bà đưa tay lăn lau nước mắt kể tiếp. Đến ngày thứ 15 kể từ ngày con gái bà chết, thì đứa con gái út mới 17 tuổi, chả hiểu làm sao, lộn từ trên tầng 3 rơi vào cái bể nước mưa chết tươi. Máu chảy ra ruộm đỏ cả bể nước. Gia đình lại tìm xuống ông thầy ở Hải Phòng, nhưng thầy đuổi về, nói là chết hết con gái sẽ đến con trai. Sau đó, nhà sẽ dính phải trùng tang liên táng. Câu chốt thầy nói ra làm cho ai nấy nghe đều hoảng hồn, sợ đến thất kinh. Bà Thùy ở bên cạnh nói đế vào. Hôm dỗ 49 ngày, tôi cũng có sang bên đế thắp nhang. Chỗ tôi với em Lụa đây là thân thiết lắm. Nghe chuyện thì tôi nghĩ ngay đến cháu Luận đây. Tôi hẹn em ấy hôm nay đến đây muốn xem là để cửa thầy có giúp được không. Bà Lụa tiến tới quỳ sụp xuống mà khóc tu tu. Vì bà nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Lão Hậu và cái cau mày khó xử của thằng Luận. Thầy ơi, thầy cứu nhà tôi với, để tôi chết thay bọn trẻ cũng được. Chúng nó có tội có tình gì đâu mà để chúng nó chết oan như thế. Chuyện con gái tôi chơi ngải quả thực tôi cũng không biết thật giả. Trong nhà tôi bao đời nay có biết thứ ấy là gì đâu. Tôi không tin con gái tôi lại làm ra cái chuyện như thế. Mà giả như đúng như thế thì nó chết rồi coi như là xong. Không có làm sao lại bắt hết cả người nhà đi. Thế này thì khổ quá. Bà Hậu, Lão Hậu cùng thằng Luận nhoài người đỡ bà Lụa dậy, liên tục nói bà bình tĩnh, trấn an bà cho nguôi. Lão Hậu bây giờ mới bảo. Bây giờ bà đọc sanh thần bát tự, giờ mất của con gái bà tôi xem. Bà Lụa nuốt nước mắt, nghẹn ngào đọc ra. Lão Hậu bấm đốt ngón tay. Lão bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Thằng Luận ngồi bên cũng tính tính. Để xem nào. Tí sửu dần mão thìn tị ngọ nguậy. Dần thân tị hợi tứ hành xung tuổi dần chết vào giờ thân. Năm tị tháng hợi. Vừa nói, da gà của thằng Luận dựng hết cả lên. Sao lại lắm trùng thế? Lão Hậu cũng gật gù. Phải, làm gì có cái chuyện trùng thế nhỉ? Ắt là có kẻ nào giống tay rồi. Xem ra cũng là cao nhân đấy. Không những muốn trả thù vì bị bỏ ngải, mà còn muốn cả dòng họ ba đời không còn một ai. Gớm chưa? Nó ác chưa? Nghe nói như vậy thì cả bà Lụa lẫn bà Thùy trợn mắt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà trợn mắt từ khi bước vào đây. Bây giờ những người này giống như là thánh sống, biết đâu có thể cứu giúp nhà bà qua cơn tao đoạn. Thầy ơi, rồi bây giờ phải làm sao à thầy? Thầy cứu nhà tôi với. Ông Hoan nghe sự vụ có phần nghiêm trọng, ông quay sang. Lão già, thế có giải quyết cho nhà người ta được không? Lão Hậu đưa tay vê vê mấy sợi râu dê, biểu thị việc này khó. Thằng Luận dè dặt. Lão Hậu, liệu mấy phần ăn được? Lão Hậu nheo con mắt. Không. Cái gì? Không có phần nào á? Thế thôi thôi, bỏ. Bà Lụa sốt sình sịch, còn chưa kịp nói gì, Lão Hậu cốc đầu thằng Luận. Tao chưa nói hết, mày thì cứ lanh trà lanh chanh. Không ở đây là không biết, bởi vì thứ mình chống lại có phải là quỷ đâu. Nó là người và là thần đấy con ạ. Thằng Luận lắp bắp. Cái gì cơ? Là thần. Lão gật gù. À, thần là thần trùng. Đoạn quay sang người đàn bà. Chuyện nhà chị tôi sẽ xem, còn giúp được hay không thì chưa dám nói trước nha. Bà Lụa quỳ mọp xuống lạy như thế sao? Dạ, dạ, đội ơn thầy, đội ơn thầy, xin thầy giúp cho. Rồi bao nhiêu nhà tôi cũng lạy tạ cửa thầy ạ. Lão Hậu xua tay. Tôi chỉ đến xem thôi, còn lại là phải dựa vào y trời đấy. Đã chắc cái gì đâu. Nói xong, lão bảo thằng Luận đi ra gọi cả quỷ mẫu và quỷ nhi đi theo. Xem ra là vụ này nó nặng đấy. Ở trong nhà, bà Lụa gọi một chiếc taxi khác đến đón. Ông Hoan cũng đòi đi theo, chứ ở nhà thì cũng chả có việc gì. Và lại từ hôm đập cho mấy con quỷ một trận, đâm ra ông hăng. Ông muốn tìm mấy con bố láo để đánh lắm. Lão Hậu đi vào buồng chuẩn bị đồ nghề. Sau đó lão ra ngoài thắp lên ban thờ mấy nén nhang, rì rầm khấn vái. Hàng loạt những hành động này khiến cho hai người phụ nữ biết chuyện họ sắp làm tuyệt đối không đơn giản. Không bao lâu sau xe tới, cả ba người ngồi xe taxi, còn bà Thùy thì chở bà Lụa đi trước dẫn đường. Nhà bà Lụa ở cách đây không xa, độ chỉ hơn chục cây số. Đi đến khi tới một khu đô thị nhỏ, dân cư đông đúc, vào trong ngõ mới tới nhà. Một ngôi nhà khang trang, sân vườn thoáng mát, cây trái sum xuê, còn có cả một dàn hoa lan được làm ở bên hông. Ở bên dưới có bộ ghế đá. Vừa nhìn qua thì cũng biết gia chủ là người có thời gian và có điều kiện. Nhìn ngôi nhà đẹp là như vậy, sang là như thế. Thế nhưng bao trùm ở trong nhà là bầu không khí, cảm giác nặng nề ảm đạm, làm cho người ta hụt hẫng khi nhìn vào trong. Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu, tướng tá hao hao như ông Hoan, nhưng cái đầu thì đỡ hói hơn, xuất hiện. Ông này đang ngồi buồn chán ở ghế đá, thấy vợ về lại có xe theo sau thì đi ra đón. Bọn lão Hậu bước xuống, người đàn ông cố nặn ra nụ cười. Dù trông bộ dáng có béo tốt đấy, thế nhưng bây giờ nhìn ông tiểu tụy, hốc mắt trũng sâu, ẩn dưới làn da xanh tím. Bờ môi lại càng thâm đen vào, trong mắt đã hiện lên tia vằn đỏ. Tất cả những biểu hiện này là chứng minh do thiếu ngủ mà ra. Bắt tay ông Hoan hò hỏi là như vậy, nhưng khi thấy cả ba người thì khựng lại. Trong cái tổ đội này trông cứ như là đội thường xuyên làm cái sự trộm gà bắt chó. Hay là vợ mình mời nhầm, có khi nào mời phải cái tổ đội ăn cướp, chứ không phải là đi mời thầy Pháp. Hàng lông mày của ông chủ nhướng lên, quay lại như muốn hỏi. Bà vợ hiểu ý. Đây là thầy Hậu ạ. Đây là thầy Luận, đệ tử thầy Hậu ạ. Còn đây là ông là thầy Hoan, bố của thầy Luận, đệ tử của thầy Hậu ạ. Ông đã ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác. Gớm chửa, sao mà nó rắc rối thế? Đi trừ tà mà còn lôi theo đủ các loại gia quyến lằng nhằng. Bấy giờ ông vẫn bối rối gật đầu. Dạ, chào bố, thầy, bố, các hai thầy thì. Tất cả sững sờ. Quả thực là cái ông chủ nhà này nó cũng biết đùa ghê đó. Bà Thùy bấy giờ xin phép ra về, bởi vì nhà vẫn còn có việc, còn không quên để lại tiền biếu tạ các thầy vì vụ lần trước. Lão Hậu nheo mắt nhìn chăm chăm vào căn nhà âm u, bốc lên âm khí. Nhà ông bà có mấy người con? Kể sự tình rõ hơn tôi nghe xem nào. Người chồng này tên là Tuân, thấy mợ vợ mời đâu về ba người có bộ dáng như thế thì cũng tỏ ra không thân thiện. Đã vậy cái thằng đệ tử lát kia nhìn ông nó cứ như muốn xăm soi xem là nhà ông có gì không để ăn trộm ấy. Ông thở dài. Ừ, con gái tôi nó đi làm ở trên Hà Nội. Mấy tháng trước nó ốm nó về ở nhà luôn. Rồi bị bệnh lạ nó hành cho đến bây giờ. Không biết vợ tôi đã kể chưa? Đôi mắt của ông trùng xuống, vẻ buồn lo. Lão Hậu lại hỏi. Thế đồ đạc với phòng con bé đã dọn chưa? Bà Lụa nhanh mồm đáp. Ở nhà từ lúc nó ốm ạ, đồ đạc của nó tôi đều sắp xếp mỗi ngày. Đến lúc chết đem đi đốt hết rồi, chả còn gì ạ. Lão Hậu nhăn mặt. Không có gì, vô lý. Nếu như nó chơi ngải, người ta bị vật lại thì ít nhất cũng phải có cây ngải nó nuôi, hoặc là có cái hình nhân ngải chứ. Thế lúc mang về đây, nó có đem theo cái cụa gì không? Hay là có cái cây gì không? Hay là có cái hình nhân, cái búp bê gì không? Hai vợ chồng bà Lụa suy nghĩ đắn đo một hồi, rồi lắc đầu biểu thị. Nếu như theo ông thầy Tùng nói, con bà chơi ngải rồi bị ngải vật lại, thì trong nhà hoặc nơi nó ở phải có những thứ tà môn kỳ quái như vậy đấy. Nếu không thì chắc chắn là nó không phải bị ngải vật đâu. Bây giờ nó đã chôn đến 49 ngày rồi. Tôi cũng không thể nào đào lên mà kiểm chứng. Vậy nên phải tìm được những cái thứ còn lại kia nhá. Thứ nhất là để xác định hương đi của chúng ta có đúng hay không. Thứ hai là để tìm ra cái kẻ đã bỏ ngải. Mong họ giải, chứ không hồn con bà cũng chả thoát được đâu. Bị thần trùng mỏ đỏ nó về, rồi nó bắt cả nhà đi đấy. Nghe chưa? Hai ông bà gia chủ sợ đến toát cả mồ hôi. Không hiểu sao lão già này nói bây giờ nó lại chuẩn, nó lại tin thế không biết. Chết thôi, nói đến đâu thì đúng đến đấy. Thế để tôi vào, tôi vào tôi xem lại ạ. Chết. Bà vội vàng chạy vào trong nhà. Lão Hậu và ông Hoan ngồi ngoài sân, nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Một hồi sau bà Lụa đi ra tỏ vẻ là không có thấy gì hết. Lão Hậu híp mắt, vuốt vuốt chùm râu dê. Thế chỗ ở trước đây của con bà đã dọn chưa? Hai vợ chồng lại nhìn nhau. Quả thực lúc nó về đây chả có gì, ngoài cái vali đồ còn chứa vật dụng cá nhân, nồi niêu xoong chảo các thứ thì vẫn ở trên xóm trọ. Ông bà lo cho nó, sau cũng chẳng để ý đến những thứ kia. Bây giờ nghe Lão Hậu hỏi thì mới ngớ cả ra. Đúng rồi, tôi chưa lên chỗ trọ của nó. Không biết là nó đã trả trọ chưa hay vẫn còn. Thế thầy để tôi hỏi chủ trọ xem. Bà lập tức rút điện thoại gọi. Sau một hồi chuông báo đến nhức tai, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Trò chuyện một lúc, bà Lụa quay lại gương mặt hồ hởi. Phòng trọ vẫn chưa trả đâu ạ, vẫn cứ đóng cửa để đấy. Bà chủ nói hết tháng này mới hết hạn, cũng đang định gọi người để dọn đồ đấy ạ. Lão Hậu gật gù, lão gãi gãi cằm gãi tai. Mọi người im lặng chăm chú. Lão Hậu hớp ngụm nước trà đoạn bảo. Bây giờ như thế này nhá, tình hình này ta chia làm hai hướng. Ông Tuân ở nhà cùng với thằng Luận. Đêm nay hai người đi ra bãi tha ma ngủ nhá. Ông Tuân trợn mắt. Sao lại ra bãi tha ma? Lão Hậu phì chề môi. Ê, ông với thảo luận ra bãi tha ma để theo dõi. Nhất định là đêm xuống con trùng mỏ đỏ nó sẽ lại tìm đến. Ông dẫn theo thằng Lác này ra đây cho nó theo dõi, rồi nó về nó báo mọi sự lại với tôi. Đoạn lão dặn dò thằng Luận. Luận nhá, đêm nay mày mang theo quỷ nhi ra đó, tuyệt đối là không được có hành động gì, không được để lộ bất kỳ cái gì, rõ chưa? Chỉ được theo dõi lặng lẽ, không được hành động dù cho có chuyện gì xảy ra, nhớ chưa? Hết sức cẩn thận, về báo lại cho tao, không được rút dây động rừng, nhớ chưa? Đoạn lão nhìn vào trong nhà nói với bà Lụa. Nhà bà còn ai thì bảo đi qua nhà họ hàng ngủ, rồi bà đưa cho tôi với lão hói này lên chỗ con gái bà đang ở trọ, nhớ chưa? Ông Hoan từ nãy đến giờ ngồi chăm chú lắng nghe. Ông cũng không biết làm gì. Lão Hậu quay sang nhìn. Được rồi, mọi người đã chuẩn bị hết tất cả những gì tôi đã nói nhớ hết vào trong đầu chưa? Chuyện này không đơn giản đâu. Coi như là phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được bứt dây động rừng đâu. Chứ không là hỏng hết đấy. Bà Lụa đi vào trong sắp xếp đồ đạc, rồi gọi một chiếc taxi cùng với Lão Hậu và ông Hoan lên xe đi cho sớm, để lại ông Tuân cùng với ông Luận đứng ngơ ngác trông theo. Ông Tuân thở dài, nhìn chiếc xe đi khuất, đánh mắt nhìn sang bên thằng Luận khổ thế. Mắt của nó nhìn theo hướng taxi, thế nhưng rõ ràng là con mắt thì lại đánh nhìn sang bên ông. Đâm ra ông lại cứ tưởng nó đang nhìn mình. Ông bối rối. Thầy có ý gì muốn dặn ạ? Không, tôi có dặn gì ông đâu. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, từ cái câu chuyện của một cái bà mẹ không để ý đến cái vong hồn đứa con, thì nó mới dẫn đến cái câu chuyện của nhà bà bị ngải vật. Thế thì cái câu chuyện bị ngải vật nó như thế nào? Chắc chắn đến 80-90% là con gái của cái bà Lụa này là chơi ngải rồi. Thế nhưng mà cái kẻ mà phá ngải và để vật lại là ai? Và xem ra rằng là không chỉ là vì phá ngải mà ngải nó vật lại đâu, mà đằng sau nó thì cái người mà phá ngải kia còn đang muốn đọa đầy cả gia đình nhà bà Lụa nữa. Cái sự tình nó không có đơn giản, và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau để xem là nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.